6. Con ngựa thuần chủng. Như kinh trên số 5, chỉ thay đổi đầy đủ dung sắc với đầy đủ sức mạnh cho số 6 và với đầy đủ tốc lực cho số 7. Kinh 6, kinh 7 giống hệt kinh trước. Có cái nội dung là một vị tỷ kheo nói riêng và một người tu Phật cầu giải thoát nói chung là chỉ có thể trở nên khả kính, trở thành ruộng phước của nhân thiên khi mà có được một cái đời sống thanh tịnh qua 6 căn. Nghe thì rất là thường, Phật tử đi chùa ai cũng nghe mấy câu là tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh, nghe rất là thường. Nhưng mà hiếm có người ngờ được rằng bốn cái chữ mà lục căn thanh tịnh là toàn bộ cái nội dung giáo pháp, nội dung trí tuệ giác ngộ của tất cả hiền thánh ba đời mười phương. Vì như hôm qua tôi có nói, tất cả vũ trụ vô lượng chúng sanh đều nằm gọn ở trong 6 căn 6 trần. Tất cả những cái tập khí sanh tử của chúng ta trong vô lượng kiếp, lúc làm trời, làm người, chó, heo, gà, vịt, sa đọa, rồi sinh thiên, làm người, tất cả đều là do cái phản ứng của chúng ta trước 6 trần. Có người trước 6 trần á thì sân si, có người trước 6 trần thì say đắm, hai hạng này chết rồi đi về 4 cõi đọa. Có người trước 6 trần khởi tâm lân mẫn, thương xót chúng sinh, biết bố thí trì giới, chia sẻ, phục vụ, ví dụ như vậy thì cái người đó chết rồi, sanh về các cõi nhân thiên dục giới. Có người trước 6 trần thì họ chỉ thấy ra trong đó các đề mục tu thiền thôi, chứ không thấy gì hết. Thì cái hạng này chết sanh về các cõi phạm thiên sắc giới. Rồi có một cái hạng nữa là đắc thiền sắc giới rồi, lại coi thường nó, coi rẻ nó, chê nó. Họ mới tu lên cái tầng cao hơn, đó là tầng vô sắc. Mà cái đề mục vô sắc giới lại là đề mục tinh thần, đề mục tâm linh. Như vậy nó cũng thuộc về cảnh pháp, nó cũng thuộc về một trong 6 trần. Các vị nghe kịp chưa? Có nghĩa là tùy cái thái độ tâm lý của chúng ta trước 6 trần mà chúng ta đi về đâu, lớn diện chưa? Nhắc lại cái này, làm ơn ghi giùm cái này, ghi giùm hai câu này. Bản chất nội dung của vũ trụ và chúng sanh á là 6 căn 6 trần. Đó là cái thứ nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai, tùy thuộc vào tâm thái độ tâm lý của ta trước 6 trần mà ta đi về đâu, rồi cũng tùy thuộc vào cái thái độ tâm lý của chúng ta trước 6 trần mà chúng ta giải thoát. Có nghĩa là trước 6 trần sanh tâm nhàm chán, quán chiếu tánh sanh diệt, tánh tùy duyên của 6 trần, rồi chứng thánh, niết bàn, viên tịch, không còn sanh tử nữa. Như vậy thì cái đề tài 6 trần nó vô cùng quan trọng, nó cực kỳ quan trọng, và trên hết nó là quan trọng nhất, và thậm chí nó là duy nhất nha. Đó, bây giờ qua cái kinh tiếp theo.